Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, giết người. Trình Thụ cười nói, nghe nói tốn hao không nhỏ, bất quá không phải chúng ta tiêu tiền, là Tiêu Ngũ tập đoàn năm đó đầu tư kiến thiết đỉnh cấp đi nghỉ khách sạn. Về sau chúng ta chuyển đến, bọn hắn trực tiếp đem nơi này đưa cho chúng ta. Với tư cách báo đáp, chúng ta giúp bọn hắn bảo hộ bản địa sản nghiệp tận khả năng giảm xuống ác ma mang tới ảnh hưởng. Giang Ly thở dài nói, khó trách nơi này liền cái tủ sắt đều không có. Nguyên lai không phải là các ngươi xây a. Đáng tiếc, Trình Thụ, ngoặc kép, lên trên lầu. Trình Thụ mang theo Giang Ly bắt đầu tham quan thủ hộ giả tổ chức tổng bộ. Nhìn thấy phía trước cái kia lớn nhất đại điện rồi sao? Đó là chúng ta phòng họp. Bình thường chỉ có tổ chức hạch tâm thành viên mới có thể đi vào. Cái gọi là hạch tâm thành viên, hoặc là thực lực đi đến trấn áp cấp, hoặc là chính là trong tòa thành thị này nắm giữ nhất định quyền nói chuyện người. Tỷ như Tiêu Ngũ tập đoàn người, lại hoặc là bản địa đội trị an tổng chỉ huy cái gì. Giang Ly khẽ gật đầu, hỏi, các ngươi cái này trấn áp cấp cao thủ rất nhiều a. Trình Thụ cười khổ nói, trấn áp cấp cao thủ, phóng nhãn toàn thế giới, đều là khan hiếm tồn tại. Chúng ta Tiêu Tương một góc mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng là mấy năm trước tổ chức chúng ta đều là dưới đất, mà lại căn cứ rất nhiều quy định bất thành văn. Bọn hắn cũng chỉ có thể sống ở dưới mặt đất, cảm thấy sống bị biệt khuất, liền đổi chỗ mưu sinh đi. Năm đó không ít người đi hải ngoại, còn có chút người đi nơi khác, tại ngoại địa dốc sức làm xuất cơ nghiệp, cũng liền không trở lại. Theo ta được biết, Bắc Thần năm đại trấn áp cấp trong cao thủ Bạch Tà, chính là chúng ta Tiêu Tương một góc đi ra, còn có Hải Thành phân bộ bộ trưởng Vũ Hành, cũng là chúng ta Tiêu Tương một góc đi ra. Ai, nói thật, năm đó mọi người không biết trân quý. Đợi đến ác ma xuất thế về sau, quay đầu tra một cái, phát hiện nhân tài toàn TM dẫn ra ngoài. Giang Ly thản nhiên nói, đáng đời, Trình Thụ hiển nhiên cũng cho là như vậy. Sở dĩ cũng không có ý phản bác, mà là tiếp tục cho Giang Ly giới thiệu tình huống hiện tại. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một đạo hắc ảnh từ đằng xa nóc phòng nhảy một cái mà qua. Giang Ly theo bản năng hướng cái hướng kia nhìn liếc mắt, hỏi, các ngươi cái này còn nuôi mèo à? Trình Thụ cười nói, ta đều nói, chúng ta cái này quản lý không có nghiêm khắc như vậy. Dù sao cũng là thủ hộ giả tổng bộ, không ai dám đến cái này quấy rối. Sở dĩ mang sủng vật tới người cũng không ít, tỉ như siêu phàm cấp hoàng phủ giao liền thích mang theo trong người một đầu hoàng kim mãng xà bốn. Phía tản bộ, Giang Ly ồ một tiếng, liền không lại để ý. Cùng lúc đó, vừa mới bóng đen lóe lên nóc nhà đằng sau, một đoàn bóng đen chậm rãi di động tới, giống như trong bóng tối săn thú con chuột mèo. Nóc nhà dưới là một đầu đường nhỏ. Một tên nam tử trên thân quấn lấy một đầu hoàng kim mãng xà vừa đi vừa gọi điện thoại. Trò chuyện, biết, tiểu bảo bối, một hồi liền trở về á. Ta cũng không có cách, gần nhất sự tình nhiều a. Yên tâm, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm a. Liền những ác ma kia. Một bàn tay một cái, người này chính là Trình Thụ nói siêu phàm cấp thủ hộ giả. Hoàng Kim Giao Long Hoàng Phủ Giao. Hoàng Phủ Giao nói, bỗng nhiên dừng bước, nhướng mày, sau đó nhẹ nhàng nói, bảo bối, ta có việc, cúp trước. Nói xong, Hoàng Phủ Giao chụp chụp quấn ở trên người Hoàng Kim mãng đầu. Khóe miệng có chút hất lên nói, có ý tứ, cũng dám đến thủ hộ giả tổng bộ làm ầm ĩ, ngươi là không chết qua a. Đang khi nói chuyện, Hoàng Phủ Giao đột nhiên quay người, trong cơ thể một vệt kim quang sáng lên du tẩu đến tay phải. Tay phải một chụp hoàng kim mãng, Hoàng Kim Mãng đụng đầu vào Hoàng Phủ Giao trên thân. Hoàng Phủ Giao thân hình nháy mắt kéo dài, cất cao, kim quang tán đi. Hắn dĩ nhiên thành một tôn thân người đuôi rắn, hai mắt con ngươi dọc, toàn thân hoàng kim giáp, cầm trong tay hai cái nanh chủy thủ, cao 4 mét nhiều quái nhân. Hoàng Phủ Giao sau khi biến thân, trực tiếp cùng nóc phòng cân bằng, một đôi con ngươi dọc khóa chặt trên nóc nhà một đoàn 10 phân rõ ràng hắc ám nói, ngươi chính là gần nhất trong thành nháo đằng cái vật nhỏ kia a. Hắc ám chậm rãi biến hóa, sau đó bên trong duỗi ra một cái cùng loại cho mèo đầu đến. Đối với Hoàng Phủ Giao liếm liếm đầu lưỡi nói, vật nhỏ, ha ha. Sau một khắc, hắc ám bỗng nhiên biến mất. Hoàng Phủ Giao đột nhiên quay người, nhưng mà sau lưng lại căn bản không có người. Ngươi đang nhìn đây, ta liền không động tới a. Cái kia mèo thanh âm lần nữa từ phía trước vang lên. Hoàng Phủ Giao nhìn chòng chọc vào trước mắt nóc phòng. Kết quả, nóc phòng bên trên trống rỗng, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là Hoàng Phủ Giao biết, đối phương cần phải liền tại đây. Xà Tín cảm ứng, mở. Hoàng Phủ Giao trong lòng gầm nhẹ, con người dọc nháy mắt phát sinh biến hóa. Bất quá chủ yếu nhất là, trong miệng hắn phun ra một đầu phân nhánh đầu lưỡi, chính là mãng xà xà tín. Mãng xà xà tín có thể cảm ứng được bốn phía trong không khí trôi nổi hóa học thành phần, từ đó phân tích ra hoàn cảnh bốn phía, sinh vật đặc thù chờ chút. Hoàng Phủ Giao ý nghĩ rất đơn giản, đã con mắt không nhìn thấy, vậy liền dùng khí vị đi thử một chút. Nhưng mà, cái gì? Y nguyên không cảm ứng được. Hoàng Phủ Giao không dám tin nói, ngươi đang cảm ứng cái gì a? Hoàng Phủ Giao chỗ cổ, không biết lúc nào thêm một cái móng vuốt sắc bén, giữ lại cổ họng của hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trình Thụ theo bản năng nhìn về phía phương xa, hoảng sợ nói, xảy ra chuyện. Nói xong, Trình Thụ đằng không mà lên, dẫm lên nóc phòng thẳng đến chuyện xảy ra địa phương mà đi. Giang Ly thấy thế, theo sát phía sau, bất quá hắn không có đi theo chạy nóc phòng, chủ yếu là hắn hiện tại cũng có chút nắm giữ không tốt tự thân lực lượng. Trên nắm tay lực lượng còn tốt, trên chân, hắn thật đúng là chưa từng luyện, sợ không cẩn thận đem lâu cho dẫm không có. Giang Ly trên mặt đất chạy, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Trình Thụ cũng không lo lắng Giang Ly vấn đề an toàn. Sở dĩ chạy là nhanh chóng, chờ Trình Thụ đuổi tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy đã có người trước thời hạn chạy tới. Đó là một thân mặc áo bào đỏ, tay cầm thủy tinh cầu, tóc dài áo choàng người. Theo hắn cùng đi, còn có 3 tên nam tử. Một cái là mang theo 2 tay quấn lấy vải trắng đầu cao gầy nam tử. Một cái là phía sau hất lên lông vũ áo choàng, trên đầu mang theo 1 cây lông vũ trắng xinh đẹp nữ tử. Cái cuối cùng thì là trong mắt phảng phất có sương mù phiêu động nam tử áo đen. 3 người nhìn thấy Trình Thụ về sau, đối với Trình Thụ khẽ gật đầu. Trình Thụ đồng dạng gật đầu xem như đáp lại. Lúc này mới nhìn về phía mấy người phía trước tình huống. Chỉ thấy trong ngõ nhỏ, một người nằm trên mặt đất, trên mặt máu thịt be bét, căn bản nhìn không ra là ai. Cổ của hắn chỗ đã bị cắt mở, trọng điểm là ngực càng là phá vỡ 1 cái động lớn. Huyết động bên trong đã không, hiển nhiên là trái tim bị người hái ra ngoài. Trình Thụ thấy thế, nhướng mày, hỏi. Hắn là, cô gái mặc áo đỏ nói, Hoàng Kim Giao Long, Hoàng Phủ Giao, lời này vừa nói ra, Trình Thụ hít vào 1 ngụm khí lạnh, bởi vì Hoàng Phủ Giao sức chiến đấu cùng hắn cơ bản tương đương. 2 người một người điều khiển thực vật, 1 cái điều khiển mãng xà, cho tới nay vì xếp hạng không ít công khai đánh nhau chết sống. Vụng trộm đọ sức, có thể nói. Thực lực của 2 người là 8 lạng nửa cân. Muốn phân cao thấp,